Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh một nhà ba người xuống xe ngựa thời điểm. Vân Mẫu cũng đã đi mau hai bước tiến lên hàn huyên hành lễ. Nàng thuộc về bình dân. Nhìn thấy Thời Cúc là muốn hành quỳ lạy lễ. Thời Cúc duỗi tay hư vỗ một phen. Không vì công sự, không cần đa lễ. Cùng viên mặt Vân chủ quân so sánh với. Vân Mẫu mặt hình liền có vẻ tương đối mảnh khảnh. Từ mặt bộ hình dáng mơ hồ có thể nhìn ra năm đó bộ dáng tuyệt đối không kém. Chỉ là năm tháng điêu khắc ở trên mặt, che khuất tuổi trẻ tiêu sái phong lưu. Nếu là không phong lưu, như thế nào sẽ trêu chọc đến Vân Chấp phụ thân? Nếu là khó coi, cũng sinh không ra Vân Chấp bực này tư sắc nhi tử. Mọi người vào phủ, Vân chủ quân trường tụ thiện vũ. Dọc theo đường đi đều bồi Lý thị nói chuyện, đồng thời còn có thể chiếu cố đi theo mà đến hai cái băng nhân. Lý thị tài ăn nói không hắn như vậy linh hoạt, toàn bộ hành trình liền dựa theo Thời Thanh nói, mỉm cười gật đầu nhẹ giọng ân. Vân chủ quân trong lòng nhéo đem hãn, đối đãi thái độ của hắn càng thêm cẩn thận. Đến nỗi Vân Mẫu cùng Thời Cúc chính là liêu chút phong thổ dân tình. Như là ra tới uống trà mà không phải đàm luận việc hôn nhân. Tới rồi nhà chính phòng khách cửa, Vân chủ quân cười chiều theo ở phía sau Vân Chấp nói. Trong viện tân khai không ít hoa, Vân Chấp ngươi mang tiểu thời đại nhân khắp nơi nhìn xem. Hắn cười, các đại nhân nói sự tình, các ngươi hài tử ở không thích hợp, đi ra ngoài chơi đi, có hạ nhân cùng đi không đáng ngại, nhà ta sân tiểu. Tất nhiên sẽ không lạc đường. Vân chủ quân lời này nói xinh đẹp. Đem khả năng sẽ truyền ra tới đồn đãi vớ vẩn dăm ba câu bóc quá. Thời Cúc gật đầu. Duỗi tay chiều còn đứng ở ngoài cửa Lý thị vươn tay. Dìu hắn bước qua ngạch cửa. Cùng Thời Thanh nói. Đi thôi. Các nàng bốn người xốc lên hậu rèm vải tử vào nhà. Hạ nhân tiểu thị bưng trà nóng điểm tâm theo sau tiến vào. Chỉ chừa Vân Chấp cùng Thời Thanh hai cái tiểu chủ tử đứng ở bên ngoài. Vân Chấp không có ngắm hoa phương diện này kinh nghiệm. Cũng không ai trước tiên nói cho hắn hẳn là làm sao bây giờ. Hắn cách lụa mỏng nhìn Thời Thanh. Nghiêng đầu tiêu sái nâng cầm đi phía trước ý bảo. Đi, trước kia trong nhà tới khách nhân. Hắn cha chưa bao giờ sẽ làm hắn dẫn người ngắm hoa. Đều là nói, Vân Chấp. Thanh kiếm lấy ra tới cho ngươi Lý bá bá chơi một bộ. Nguyên lai Lý huynh mang nhi tử tới. Kia Vân Chấp còn chờ cái gì? Dẫn người đi trong viện luận bàn. Giao lưu cảm tình điểm đến mới thôi. Trước kia luận kiếm, hiện tại ngắm hoa. Vân Chấp sớm biết rằng trèo tường là kết quả này. Hắn tình nguyện mỗi ngày ngồi ở sau bếp sát gà. Vì phòng ngừa giống trong thoại bản như vậy ăn ngủ ngoài trời hoang dã. Vân Chấp lông gà rút nhưng sạch sẽ. Mổ bụng đốt lửa nướng chín là có thể ăn. Hắn một thân hành tẩu giang hồ bản lĩnh. Bị Vân chủ quân một câu khinh phiêu phiêu ngắm hoa toàn bộ phủ quyết. Giống như là làm hắn dùng lấy kiếm tay đi niết châm thêu hoa. Dương mắt nhìn chính là sẽ không xuyên tuyến. Có cổ anh hùng không đất dụng võ cảm giác. Hắn hảo tưởng cùng người đánh một trận a, nhà ngươi trong viện thật nhiều hoa. Thời Thanh đi ở phía trước, bỗng nhiên quay đầu hỏi Vân Chấp, có hay không mẫu đơn? Vân Chấp trong lòng tưởng sự tình không chú ý, chỉ là bản năng theo ở phía sau. Hiện tại Thời Thanh đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại xem hắn. Vân Chấp thiếu chút nữa đâm nàng trong lòng ngực. Ly đến gần, Vân Chấp mới phát hiện một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Hắn thế nhưng so Thời Thanh lùn như vậy tam chỉ. Hắn cư nhiên so nữ nhân này lùn, còn lùn tam chỉ, Vân Chấp hơi hơi nhón mũi chân, Thời Thanh không thể hiểu được nhìn trước mặt lụa mỏng che mặt người. Tầm mắt thong thả thượng di, như là xem ngốc bức giống nhau, khó có thể lý giải, người nhón chân làm gì, phía trên không khí càng tươi mát, Vân Chấp thân cao không tính lùn, ở nam tử trung đã thuộc về cao gầy. Không ít nữ nhân như là Vân Mẫu đều cùng hắn không sai biệt lắm thân cao. Ai biết Thời Thanh so với hắn còn cao. Nhất định là đế giày vấn đề. Vân Chấp không thể nói chuyện. Hắn cố chấp nhón chân chạm. Hắn có khinh công, hắn không mệt. Đây mới là hắn vốn dĩ hẳn là có thân cao. Hắn mới 15 tuổi, hắn nương nói hắn còn có thể trường. Ta nói là ai tới cửa đâu? Nguyên lai là Tham Hoa à, có thanh âm truyền đến. Vừa lúc Thế Vân chấp giải vây, Vân Vãn mang theo tiểu thị người tới không có ý tốt đi tới. Thám Hoa, hai chữ âm cắn đến rất nặng. Thời Thanh mắt lé xem hắn, hai tay ôm ngực, người ai? Vân Vãn một bụng nói, bị này hai chữ lấp kín, nàng đều phải cưới Vân chấp, thế nhưng không biết chính mình là ai. Người không biết ta là ai? Vân Vãn hỏi lại. Nga, Thời Thanh âm cuối giơ lên, sau đó lắc đầu, không biết, chính là ta chính mình trong ao đầu dưỡng vương bát ta cũng nhớ không rõ danh. Huống chi là bên ngoài gặp được. Vân Vãn khí tại chỗ dậm chân, dẫn theo vạt áo bước đi lại đây, chỉ vào Thời Thanh nói, ngươi tự đại cái gì, lại lợi hại cũng bất quá là cái thám hoa, cũng chỉ có thể cưới Vân chấp người như vậy, so không được Thường Thục tỷ tỷ nửa phần. Vân Vãn phía sau tiểu thị nghe mí mắt thẳng nhảy, chủ quân rõ ràng công đạo quá làm tiểu thiếu gia không cần ra khỏi phòng, nhưng hắn sân ly bên này hoa viên thân cận quá, nghe thấy động tĩnh liền ra tới, hiện tại nếu là nháo ra sự nhưng làm sao bây giờ. Thời Thanh lúc này mới con mắt xem Vân Vãn, nguyên lai là nữ chủ phen não tàn. Vân Vãn tiểu thị đúng lúc đứng ra phúc lễ, tiểu thời đại nhân thứ tội, đây là chúng ta Vân phủ con vợ cả Vân Vãn, nói chuyện từ trước đến nay khẩu thẳng tâm mau, không có gì ác ý, ngài đừng cùng hắn so đo. Thiếu gia, chúng ta trở về đi. Ta không quay về. Vân Vãn khiêu khích nhìn Thời Thanh, nàng vốn dĩ liền không bằng Thường Thục tỷ tỷ, chẳng lẽ còn sợ người ta nói? Ta không sợ người nói, ta sợ chó sủa. Thời Thanh nghiêng mắt xem cái kia tiểu thị, hắn nói chuyện thẳng ta không ngại, cũng không biết ta đánh người đau hắn có để ý không. Mọi người đều là lần đầu làm người, không đạo lý chính mình thông cảm hắn, hắn không thông cảm chính mình a. Nàng xuất xưởng thiết trí cũng không tự mang, có hại, cam chịu lựa chọn. Tiểu thị ánh mắt run rẩy, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Thời Thanh, ấp úng nói, tiểu thời đại nhân, thiếu gia nhà ta chính là nam tử, miệng tiện ai trừ loại chuyện này như thế nào còn phân giới tính a. Thời Thanh khó xử, loát khởi tả cánh tay, nữ hữu nam tả, bằng không ta dùng tay trái trừ. Vân chấp ở phía sau ngo ngoe dục dịch buông gót chân, làm hắn tới, làm hắn tới. Hắn là nam, tay kính cũng đại, hắn đã lâu không cùng người động qua tay, xương cốt đều ngứa. Vân Vãn sắc mặt vi bạch, hắn chẳng thể nghĩ tới Thời Thanh như vậy không có phong độ, cư nhiên muốn đánh chính mình, thật là nồi nào úp vung nấy. Trách không được ngươi chỉ có thể cưới Vân chấp như vậy mặt hàng. Thời Thanh nghiêm túc không tùy tiện đánh giá Vân Vãn, khẳng định lời bình, ngươi yên tâm, liền ngươi như vậy mặt hàng ta khẳng định chướng mắt, bên ngoài trên đường phất tay lụa kéo ta đi vào, đều so ngươi sẽ tô son điểm phấn. GT, nữ nhân này, miệng hảo độc, thế nhưng lấy hắn cùng những cái đó ra tới bán so. Lâu, tiểu thị nhịn không được ra tiếng, tiểu thời đại nhân nói cẩn thận, chúng ta Vân gia cũng là có uy tín danh dự nhân vật, ngài như thế nào có thể lấy chúng ta không xuất các thiếu gia cùng những cái đó bất nhập lưu so, người như thế nào còn chức nghiệp kỳ thị đâu. Hắn nếu là thật lấy chính mình đương thiếu gia liền có điểm thiếu gia bộ dáng, phàm là hắn yếu điểm thể diện hôm nay liền sẽ không nói những lời này. Thời Thanh hiểu rõ, hắn là so bất quá hắn ghen ghét, tấm tắc, ghen ghét xử ngươi hoàn toàn thay đổi, ai muốn so đến quá bọn họ. Vân Vãn mặt vốn dĩ liền viên, hiện tại vừa giận liền cùng chỉ cá nóc giống nhau càng viên. Người ở trước mặt ta kiêu ngạo tính cái gì bản lĩnh? Người liền chờ xuân nhật yến thời điểm bại bởi Thường Thục tỷ tỷ đi. Nhân gia nhận ngươi đường đệ đệ, sao ngươi liền một ngụm một cái tỷ tỷ? Thời Thanh ngón tay cái trở tay chỉ vào chính mình, thấy rõ ràng sao? Ta sắp cưới Vân chấp, ta mới là ngươi trên danh nghĩa tỷ tỷ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi tỷ như cũ là ngươi tỷ, ta mới không nhận ngươi đương tỷ. Vân Vãn chừng nàng, ta nhận ngươi cái này đệ đệ là được. Trưởng tỷ như mẹ, về sau ngươi nếu là lại miệng tiện không tự ái. Thời Thanh vẫy vẫy tay trái. Hoãn Thanh nói, lão nương thật chiều ngươi. Này bối phận không duyên cớ từ tỷ tỷ trường đến mẫu thân. Vân Vãn ngoài miệng nói bất quá Thời Thanh. Xem nàng hỗn không tiếc bộ dáng lại sợ nàng thật động thủ. Vân Vãn chính mình đem chính mình khí đôi mắt đỏ bừng. Một dậm chân quay đầu lại xám xịt đi trở về. Phía sau tiểu thị ngượng ngùng cùng Thời Thanh phúc lễ. Xem cũng chưa xem bên cạnh Vân Chấp. Bước nhanh đuổi kịp phía trước thiếu gia. Hắn có phải hay không ngày thường liền như vậy thiếu tấu? Thời Thanh buông tay áo hỏi Vân Chấp. Chính mình vừa rồi chính là hù dọa hắn. Đúng vậy, Vân Chấp hai tay ôm ngực. Tiếc nuối nhìn Vân Vãn bóng dáng. Phàm là cái này đệ đệ sẽ điểm công phu. Chính mình đều có thể đánh hắn 3 ngày hạ không tới giường. Thời Thanh mí mắt nhảy lên. Cảm thấy thanh âm này quen tai. Nàng bất động thanh sắc say người. Tiểu công tử thanh âm này rất quen thuộc à. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Phải không? Vân Chấp căn bản không ý thức được lói. Thẳng đến Thời Thanh duỗi tay muốn dắt hắn trên mặt khăn che mặt mới trừ khẩu khí lạnh phản ứng lại đây. Hắn như thế nào liền không nhịn xuống mở miệng đâu. Còn phải không? Thời Thanh đơn trên chân trước. Tay chiều Vân Chấp trên mặt tìm kiếm. Ngươi cái kẻ lừa đảo. Ngày đó phiên ta đầu tường cũng là ngươi. Hành lừa không đủ ngươi còn muốn làm tặc. Ta không có. Vân Chấp thượng thân sau này một ngưỡng. Mở ra hai tay mũi chân đặng mà chiều sau hoạt. Cố ý tế giọng nói mở miệng. Ngươi nhận sai người. Vậy ngươi đem lụa mỏng kéo xuống. Thời Thanh đi phía trước truy. Hắn sau này lui. Ta không. Nàng truy hắn trốn. Thời Thanh híp mắt. Nàng căn bản sờ không tới đối phương góc áo. Thiếu niên bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Nháy mắt liền từ nàng thuộc hạ lướt qua đi. Giống chỉ nhẹ nhàng chim én. Động tác không có nửa phần ướt át bẩn thỉu. Như vậy căn bản bắt không đến hắn. Thời Thanh vỗ về ngực dừng lại. Khẽ nhíu mày mồm to hô hấp. Như là không thoải mái. Vân Chấp hơi giật mình. Hồ Nghi đứng ở vài bước xa địa phương nhìn chằm chằm Thời Thanh xem. Hắn hiểu chút cơ bản y thuật. Ngươi không sao chứ? Ta lại không chạm vào ngươi. Thời Thanh không mở miệng. Vân Chấp trần chờ nắn vuốt ngón tay. Chậm gì gì đi tới. Ngươi như thế nào như vậy nhược? Vừa rồi giao thủ thời điểm Vân Chấp còn rất hưng phấn. Kết quả mới khai cái đầu Thời Thanh liền không được. Liền ở hắn tới gần kia một khắc. Thời Thanh đột nhiên mãn huyết sống lại nhấc chân dẫm hắn mũi chân. Vân Chấp phòng bị đâu? Nháy mắt đem thiếu chút nữa bị dẫm kia chỉ chân sau này gì? Đắc ý lược nhướng mày. Không dẫm đến. Thời Thanh lãnh a một tiếng. Run rẩy trong tay lụa mỏng. Nga, vậy ngươi xem đây là cái gì? Thời Thanh vốn dĩ liền không tính toán dẫm hắn. Chỉ là rời đi hắn lực chú ý. Đồng thời bay nhanh mà duỗi tay kéo xuống trên mặt hắn vẫn luôn che lụa mỏng. Trách không được ở thời phủ thời điểm liền lụa mỏng che mặt. Nguyên lai là sợ chính mình nhận ra tới. Vân Chấp lập tức dùng tay áo che mặt. Người nghe ta giải thích. Hắn sau này lui. Người đừng tới đây a. Ta không đánh nữ nhân. Thời Thanh đứng ở nhẹ nhàng hừ. Nhấc lên mí mắt liếc hắn. Không có việc gì. Ta đối xử bình đẳng. Không có kỳ thị giới tính. Thiếu niên võ công là cao. Chính là quá mức đơn thuần dễ dàng tin người. Không chân chính gặp qua nhân tâm. Thời Thanh cũng không phải thật không nói đạo lý người. Vừa rồi nàng trang bệnh là có thể đem Vân Chấp đã lừa gạt tới. Đủ để thuyết minh. Hắn ngốc. Tuy rằng không biết hắn với ai học võ công. Nhưng sẽ theo mẫu đơn là được. Thời Thanh chỉ lo được chính mình. Đối người khác không nghĩ tò mò. Không thấy ra tới tiểu công tử còn rất đa tài đa nghệ a, đã sẽ hành lừa còn sẽ trèo tường. Lại hiểu thêu thùa, Thời Thanh đem lụa mỏng đệ còn cho hắn. Người ngày đó phiên ta tường làm gì? Vân Chấp sờ không rõ Thời Thanh thái độ. Bán tín bán nghi vươn hai ngón tay từ nàng trong tay kẹp lụa mỏng xả lại đây. Không chính diện trả lời. Ta trèo tường đầu thời điểm thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Chúng ta cũng đã trưởng thành. Ngươi nói thanh toán xong liền thanh toán xong. Thời Thanh hai tay ôm ngực, đi phía trước đi nửa bước. Vân Chấp lập tức cảm giác được thân cao hoàn cảnh xấu. Hắn sau này đạp lên bồn hoa thượng, hướng lên trên vừa đứng, nháy mắt so Thời Thanh cao hơn một đầu. Vân Chấp trên cao nhìn xuống, khí thế mười phần, ngươi người này như thế nào không nói đạo lý, quá keo kiệt đi. Thời Thanh lần đầu cảm giác bực bội, lại cảm thấy buồn cười. Đây là cái dạng gì thân cao chấp niệm? Nàng đi theo chạm đi lên, lại so Vân Chấp cao tam chỉ. Thời Thanh hơi hơi nhướng mày. Người giúp ta thêu mẫu đơn, ta liền đại khí. Vân Chấp nơi nào sẽ thêu mẫu đơn? Hắn chột dạ hỏi, vậy ngươi còn gả, còn cưới ta sao? Cưới, tác giả có lời muốn nói. Vân Thiếu Hiệp, giống như nơi nào quái quái. Lớn lên hảo võ công cao lại hảo lừa. Giờ kiếm lời, cảm tạ ở 2021-10-26-19-15-19-2021-10-27-19-19-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, không liên quan phong cùng nguyệt một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngộ ái đến tư, 19 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tô ngủ ngon 20 bình, Giong Giong 711, đường đường. Hành vũ, vũ minh giấy ngói 10 bình. Quy phạm luật 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.